đồ ăn trên máy bay quả thật làm cho người ta bực mình. Tôi đói đến tận bây giờ lại nói cô mời khách, còn không cho tôi ăn no à? Vậy cá, cái loại đồ ăn đó có thể ăn no được sao? Cô trừng mắt nhìn anh. Anh an ủi cô. Đừng sợ, không phải sợ. Vây cá và tổ yến ở đây không đắt đâu. Không đắt? Không đắt mới lạ. Nửa đêm lôi cô đi bắt cô mời cơm, anh ta lại còn hạ độc thủ như thế này nữa. Hơn nữa mặc dù nơi này không lớn, nhưng giống như phong cách của các nhà hàng cao cấp, cái thực đơn cho phụ nữ vốn dĩ không có giá thành, kiểu như thế này không thể rẻ được. Đợi tổ yến xong, chiếc chén hoàn chỉnh, một chìa hoa quả được phủ lên trên. Một lúc sau nước hoa quả ngấm vào, chỉ thấy hàng thật giá thật. Cô xót từng đợt, lúc ăn cau mày khó chịu. Kết quả là bữa ăn đó cô mất đi gần 200 tệ. Sau khi thanh toán vô cùng xót ruột, dù nghĩ nhiều cũng không có lợi. Sau khi lên xe nghiến răng chỉ trách anh. Lẩu son rượu thịt thối, ngoài đường người chết lạnh. Anh ta chỉ cười ha ha, ăn no chiếc xe lại chạy chậm rãi, dần dần mi mắt sụp xuống. Cô ngồi một mình ở ghế sau, rất muốn gục ngủ. Lúc đầu còn nói chuyện với anh câu được câu không, nghe anh kể chuyện tuần trước quen một cô gái Đài Loan ở San Francisco. Sau đó không khí ấm trong xe nhẹ nhàng thổi lên mặt cô, giống như là những đứa trẻ con hà hơi ra, ấm ấm, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ giống như là đột nhiên có gió lạnh ùa vào, cô lạnh đến nỗi thu mình lại, nắm chặt chiếc khăn mà người ta đắp cho cô. Đôi tay ấm nhẹ nhàng vuốt lên trán, cô mơ mơ hồ hồ theo bản năng tựa vào hơi ấm đó. Trong chốc lát sự ấm áp đó đã kề sát cô, cảm giác quen thuộc và yên bình bao phủ lấy cô, dường như là sợi râu của con bướm trần trừ nhẹ nhàng lướt qua môi cô, ngứa ngứa, giống như là lất rất lâu trước đây mỗi lần Mạnh Hòa Bình tỉnh dậy trước lúc nào cũng hồn trộm cô. Trong mơ có mùi thơm nhẹ nhẹ của thuốc, có mùi thanh mát của bạc hà. Cô lẩm bẩm câu gì đó rồi lại lờ mờ ngủ tiếp. Cuối cùng bị Nguyễn Chính Đồng gọi dậy, vẫn còn ngái ngủ. Cô ngồi nghiêng người trên ghế sau ngủ rất ngon lành, bởi vì trong chiếc xe rất ấm, anh ta đã bỏ cả áo khoác vứt lên trên ghế bên cạnh. Hóa ra là đã đến chung cư cô ở. Bên ngoài xe chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt cô quạnh, yên tĩnh không một tiếng động, chỉ thấy âm thanh nhỏ từ động cơ xe phát ra. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 6 giờ sáng rồi. Không kìm được lại hít một hơi không khí lạnh, gõ gõ vào đằng sau ghế hỏi anh. Này, có một đoạn đường ngắn như vậy mà anh đi mất 3 tiếng đồng hồ. Xe của anh không phải là xe Maybach sao? Sao lại đi như rùa bò thế? Anh quay đầu lại phản bác. Đúng là bởi vì xe tốt nên tôi mới phải lái chậm. Chỉ vì chiếc xe này mà tôi bị ông cụ nhà tôi mắng không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy một lần là mắng một lần. Ép tôi năm đó nói dối ông là bán cho người khác rồi, chẳng may xảy ra chuyện gì đến được tay ông thì làm sao mà tôi sống được. Còn nữa, cô có phải là heo không? Ở đâu cũng ngủ được. Cô không sợ tôi đem bán cô đi à? Cô xì một tiếng. Anh đâu thiếu chút tiền đó, làm gì có chuyện đi buôn bán người. Tôi nhiều nhất cũng chỉ sợ anh vứt tôi xuống giữa đường thôi. Anh cũng xì một tiếng. Nói cô là như thế, vứt xuống đường cũng chẳng ai thèm. Nếu là mỹ nữ còn sợ bị người khác cưỡng đoạt, cô lại không có tiền, ngày đến cướp cũng chả có của để mà cướp. Nói đến vấn đề đó lại làm cho cô xót ruột. Chỉ vì anh, một bữa cơm mất của tôi hơn 2.000 tệ, còn có thể nói được sao? Anh nói. Không ăn mất của cô 2.000 tệ, cô làm sao có thể lúc nào cũng nghĩ đến tôi? Đúng không hổ danh là vua tình ái, ngay cả đến câu nói cũng có thể thẳng thắn đường hoàng nói ra như là lời ong tiếng mật. Cô lại ngáp một cái. Thôi không nói linh tinh với anh nữa, tôi lên trước đây. Trời cũng đã sáng rồi, còn phải thay quần áo để đi làm. Anh cũng về ngủ sớm đi. Anh nhìn cô từ gương chiếu hậu, lười nhắc nói. Ngủ hay không, cái đó không cần cô phiền lòng. Cô nghĩ đến 2.000 tệ vừa tiêu mất, liền độc ác chế giễu anh. Cũng đúng, vừa mới đi 7-8 ngày, không biết bao nhiêu mỹ nữ tha thiết mong chờ anh quay về xoa dịu sự trống vắng đấy. Anh đột nhiên lạnh mặt. Tháng trước tôi đi Mỹ, ở đó cả tháng trời, cô lại nói tôi đi chỉ có 7-8 ngày. Ồ, hóa ra là đi cả tháng. Như thế thì có gì đáng tức giận chứ.

Ánh sáng êm dịu của chiếc đèn trần chiếu trên bình rượu giống như là một bức ảnh quảng cáo tuyệt vời nhất, sáng long lanh như là một chiếc bình thủy tinh. Dưới sự tụ họp của ánh sáng phát ra những hào quang óng ánh. Cuối cùng cô đổ đầy nước nóng vào bình rượu đỏ, đóng chặt nắp rồi ôm trong lòng. Cô quay lại chiếc ghế sofa, chiếc chăn nhung lông vịt rất mềm mại, dường như cả cơ thể trong chốc lát bình thường trở lại, tựa vào dòng nước nóng ấm ấm trong lòng, đau đớn đã dần bị đẩy lùi. Cô thiếp đi. Cuối cùng cô bị tiếng chuông của ai đánh thức. Người mơ mơ hồ hồ bò dậy, ngây ngô đi ra cửa, ấn mấy lần không có phản ứng gì. Cuối cùng mới chú ý đến cái màn hình quan sát ở bên ngoài của cửa, mới nhớ ra đây không phải là nhà của mình, hoảng sợ đến mức toát hết mồ hôi. Sáng sớm như vậy, cô nam quả nữ ở trong một phòng, người đến cho dù là ai e rằng sẽ đều hiểu lầm. Cô chạy đến trước phòng ngủ đập cửa. Nguyễn Chính Đông, Nguyễn Chính Đông, có người bấm chuông cửa. Nguyễn Chính Đông đi ra, một bên dùng tay ra hiệu cho cô, một bên vội vàng chạy ra cửa. Cô cuốn chiếc chăn và gối trên chiếc ghế sofa lẫn lộn với nhau, không nghĩ được gì nhiều, vứt tất cả vào trong phòng ngủ, sau đó thu mình lại cũng trốn luôn vào trong phòng. Chỉ nghe thấy tiếng động bên ngoài, có người nói chuyện đi lại, cô không dám thở mạnh, ôm gối, lo lắng đến nỗi nổi da gà. Trong phòng chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng là không làm việc gì xấu, tại sao lại giống như ăn trộm thế này. Người đó ở bên ngoài chỉ nghe thấy Nguyễn Chính Đông nói chuyện, một lúc sau khóa cửa lạch cạch, cô hoảng đến mức suýt nhảy lên. Hóa ra là Nguyễn Chính Đông, đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Này, em họ tôi tự nhiên bỏ nhà ra đi chạy đến đây. Cô đừng ra ngoài, tôi lừa nó vào thay quần áo rồi đưa nó đi ăn sáng. Sau đó cô có thể thuận lợi trốn biến đi. Cô cười với anh giống như một đứa trẻ mưu tính làm chuyện xấu, không cần anh dặn dò. Có mời cô ra, cô cũng không có ý định đi ra. Anh ở quá gần cô vẫn chưa rửa mặt chải đầu, nhưng trên cơ thể vẫn còn mùi hương thanh nhã dễ chịu, không phải là mùi của nước hoa. Một buổi sáng như vậy chỉ cảm thấy trong lành như xương, làm cho người ta thất thần. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cánh cửa đóng kín một lần nữa đột nhiên được mở ra, thò vào một khuôn mặt trẻ trung, tràn ngập nụ cười như ánh mặt trời, kèm theo vẻ trêu đùa, dường dường đắc ý nói. À, em bắt được rồi nhá. Hết chương 6, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Dài Kỳ Như Mộng, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 7. Không ai có thể xui xẻo hơn cô được nữa. 6 giờ sáng, quần áo rộc rịch, trong lòng còn ôm một chiếc gối to màu trắng, chân chân đứng trước chiếc giường rộng lớn của Nguyễn Chính Đông. Còn trên giường thì lộn xộn, một chiếc gối khác sắp rơi xuống, chăn thì kéo trong thòng lòng từ trên giường xuống dưới đất. Nhìn thấy cảnh này đều có thể làm cho người khác thỏa sức tưởng tượng. Cái tên chết dẫm ở ngoài cửa giơ tay len lén che mặt một cách rất hợp tác, rêu rao. Em chưa nhìn thấy gì hết, em chưa nhìn thấy gì hết đâu. Từ những khe hở giữa ngón tay có thể nhìn thấy một đôi mắt đang đảo quanh. Nguyễn Chính Đông giờ khóc giờ cười, kéo cậu ta ra ngoài. Thôi, chúng ta đi ăn sáng. Anh không thay quần áo sao? Cậu xuống dưới lầu đợi anh. Được. 40 phút có đủ lâu không? Hay là một tiếng? Không phải vội. Đúng lúc em có thể chạy thể dục buổi sáng mấy vòng dưới lầu. Anh yên tâm nhá. Cứ từ từ nhá, nhá. Nguyễn Trình Đồng cuối cùng không thể nhẫn nhịn được, quát. Ngô Bách Úc! Thôi em đi đây, em đi trước nhá. Ngô Bách Úc nhanh nhẹn tránh ra bên cạnh cửa, cuối cùng quay đầu hướng về phía phòng ngủ, không chịu từ bỏ ý định đen tối nói lớn. À, vị tiểu thư này, xin lỗi nha. Trước khi Nguyễn Chính Đông nổi cơn thịnh nộ, cậu ta nhanh chóng chuồn mất một cách suôn sẻ, để lại Giai Kỳ và Nguyễn Chính Đông hai mắt nhìn nhau. Anh giải thích nói, cái tên tiểu tử này cãi nhau với gia đình, cố ý hỏi em gái tôi địa chỉ nơi này, chạy đến đây trốn cha mẹ, vẫn còn là trẻ con không giữ được cái miệng. Ừ. Ngược lại Giai Kỳ cũng chẳng quan tâm. Thôi tôi đi đánh răng đây. Cô còn phải đi làm nữa, không thể đi muộn. Kết quả là hôm đó vẫn đi làm muộn. Ở cổng khu chung cư đó không thể bắt được taxi, đành đi bộ rất xa rồi đi tàu điện ngầm. Sau khi đến công ty còn bị Châu Tịnh An nhìn chằm chằm với ánh mắt như phát ra lửa. Thành thật mà nói, khai mau, tối qua đi chơi đùa phong lưu ở đâu? Nhìn cô đến quần áo cũng không thay, khuôn mặt thì thiếu ngủ, thành thật khai báo sẽ được tha thứ. Nhắc đến điều này, Giai Kỳ bực mình. Tôi còn chưa hỏi cô đấy, tối qua chơi bời phong lưu ở đâu? Di động thì ngoài phủ sóng, điện thoại bàn thì không thèm nghe. Châu Thịnh An than thở. Đừng nhắc đến nữa, tối hôm qua tôi lại đi xem mặt, nhưng phải gặp hàng cao cấp. Ăn cơm xong ngay cả phần ai người đấy trả cũng không chịu, còn đợi tôi thanh toán. Hại tôi không có tiền taxi, đúng lúc điện thoại lại hết pin nữa cơ. Muốn tìm người cứu giúp cũng không được, đành phải cố gắng đợi chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Đúng là khổ sở mà. Giai Kỳ thấy buồn cười. Sao cô toàn gặp phải hàng cao cấp thế? Châu Tịnh An lườm cô. Cô nghĩ ai cũng may mắn như cô à? Có thể gặp được người như Nguyễn Chính Đông sao? Giai Kỳ nói. Nguyễn Chính Đông ngoài việc có tiền ra thì tốt ở điểm nào? Châu Tịnh An cầu khí như là chỉ biết rèn sắt không thành thép. Cô cứ như thế gọi là có phúc mà không biết hưởng. Không đợi Giai Kỳ trả lời, Châu Tịnh An đã có việc bị gọi đi. Giai Kỳ cầm cốc trà lên đờ đẫn. Từ lúc rời xa Mạnh Hòa Bình, cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình đã không còn duyên phận với hạnh phúc. Khi còn trẻ, luôn có những giây phút ngây thơ, cho rằng cái gì cũng có thể nắm trong tay, thứ hạnh phúc đó sẽ tồn tại mãi mãi cùng trời đất. Mạnh Hòa Bình chỉ ở Đông Phố có 3 ngày, thời tiết luôn xấu, ẩm ướt âm u lạnh lẽo, lúc nào cũng có mưa rơi lất phất. Hàng ngày vào lúc hoàng hôn khi ăn cơm xong, ba người ngồi trong nhà xem tivi, cô thì ngồi trên bếp lò nướng khoai tây cho anh ăn, còn có cả củ mã thầy. Nhìn củ mã thầy nhỏ được nướng nóng hổi, đẩy đi đẩy lại trên hai tay, lúc bóc vỏ nóng đến nỗi thở liên tục. Cha Giai Kỳ cũng như vậy, lấy cái mâm làm ấm một bình rượu ngon, chia cho hai người bọn cô mỗi người một cốc. Cứ ăn mã thầy uống rượu như thế, Mạnh Hòa Bình luôn khen là tràn đầy phong cách cổ. Mạnh Hòa Bình thích ăn nhất là món cua chiên của cha cô, nhỏ nhỏ, không to hơn nắp của lọ nhựa bao nhiêu, nhưng xốp giòn rất ngon miệng. Sau này khi tiễn anh ra bến tàu hỏa, Giai Kỳ chú ý nhờ cha làm rất nhiều cua để đưa cho anh ăn trên đường. Hôm đó trời mưa nhỏ, chạm tàu ngày Tết từng biển người núi người, phòng đợi tàu người đông như tránh nạn, nói chuyện phải nói to, đối phương mới nghe thấy. Vì thế họ chỉ nhìn nhau âm thầm, qua một lúc lâu anh mới cười cười nói. Nhớ gọi điện cho anh nhé. Dường như cũng không cần nói gì khác nữa, những điều anh muốn nói cho cô đều biết. Còn cô nghĩ gì anh cũng đều hiểu. Anh không về nhà mà đi Thẩm Dương ăn Tết, vì công việc mà hàng năm cha mẹ anh đều ở Thẩm Dương. Có nhiều việc anh không giấu giếm cô, nhưng khi nói với cô đều chỉ nói qua loa vào trọng tâm. Đến đại học năm thứ tư bắt đầu đi thực tập, kỳ nghỉ quốc tế lao động cũng không được nghỉ. Công ty sắp xếp cô với mấy đàn anh với Thẩm Dương công tác. Còn Mạnh Hòa Bình đúng lúc đó cũng được nghỉ, đến Thẩm Dương trước cô 2 ngày. Cô cảm thấy rất vui gọi điện cho anh. Nhân lúc cô đã làm xong công việc, còn vé tàu lại là ngày mai, có cả một buổi chiều rảnh rỗi, cho nên hai người có thể gặp được nhau. Đồng nghiệp đã sớm rời khách sạn để đi dạo phố, hai người bọn họ cũng đi dạo phố. Thẩm Dương vào tháng 5 vẫn còn bóng dáng của mùa xuân. Bên đường những cây hoa đinh hương nở rực rỡ tràn ngập như bức tranh thêu, trong không khí dường như có mùi mật ong thơm ngọt. Hai người mỗi người cầm một cốc trà sữa lớn, đi bộ đến mỏi như cả chân. Sau đó đi vào cửa hàng, nhìn thấy chỗ bán đạp tổ cặp tóc. Tất nhiên các cô gái đang vây quanh đều bị chải đầu. Tóc của cài Giai Kỳ rất dài, từ xa đã bị người ta mời gọi. Tiểu thư, đến đây thử một chút đi. Một cặp tóc của chúng tôi sẽ được chải đầu và búi tóc miễn phí cả đời. Giai Kỳ vốn dĩ không muốn thử, nhưng lại thích một chiếc cặp tóc đồi mồi, không kìm được cứ nhìn mãi không rời mắt. Mạnh Hòa Bình liền nói, nào, thử xem sao. Đã có 2 cô gái đi lên giúp cô chải tóc, Chiếc lược rẽ một đường ngôi trên đỉnh đầu cô, sau đó thuận hướng chảy xuống dưới, chảy cho tóc thẳng xuống. Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao trong thời cổ đại búi tóc lại là một chuyện quan trọng đến thế. Búi xong bím tóc, cuối cùng dùng cặp tóc để giữ, quả nhiên đoan trang dịu dàng hơn rất nhiều, dường như cả con người rực rỡ hẳn lên. Quả thật là rất tốt đẹp, mặt của cô nhỏ, búi lên như thế giống như là cô gái ngày xưa đứng dựa trên cửa sổ, nghiêng nghiêng cái chiếc trầm cài lên tóc. Cô có thể nhìn thấy anh ở trong gương, giúp cô cầm túi, đứng ở không xa ngắm cô cười. Cô cảm thấy rất an tâm, bởi vì không cần quay đầu lại cũng biết anh đứng ở đó đợi mình. Chiếc cặp tóc này rất đắt, cô nói. Thôi, hay là thôi đi. Cô gái bên cạnh nói, mua về sẽ có thể trải đầu được cả đời mà. Mạnh Hòa Bình khom lưng xuống, nói bên tai cô. Mua đi, anh thích em như thế này, dù gì cũng có thể trải được cả đời cơ mà. Kết tóc xe duyên đến đầu răng long. Mặt cô đỏ lên, cuối cùng cứ để cho anh đi trả tiền. Sau khi mua về cô thấy không đáng, sau này lại không thường xuyên đến Thẩm Dương, làm gì có cơ hội ngày nào cũng đến đó chải tóc chứ. Mạnh Hòa Bình nói, ai bảo rằng sau này em không thường xuyên đến Thẩm Dương. Ý trong lời nói dường như đã quá rõ ràng rồi, cô vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, cho nên nhanh chóng đi về phía trước. Thật ra lúc đó cô vẫn hơi ngốc, gần gũi như vậy, nhưng Mạnh Hòa Bình lại không hề có ý định đưa cô về gặp cha mẹ, còn cô cũng không cảm thấy kỳ lạ gì. Buổi tối hai người đi ăn món canh cay, cô ăn đến mức đỏ cả mặt, mũi cũng đỏ đỏ. Một người mà ăn hết bao nhiêu là đậu phụ phồng, bia mát lạnh, mặc dù đã đầu hạ nhưng buổi tối ở Thẩm Dương vẫn hơi lạnh. Món canh cay quá mặn, chưa về đến khách sạn hai người đã rất khát, nhìn thấy siêu thị vẫn chưa đóng cửa, liền đi mua nước ngọt có ga. Nước của siêu thị có một bãi để xe rất lớn, xe của quán bar gần đó đều đỗ ở bãi xe của siêu thị. Gặp phải mấy người ở đó, vốn dĩ người đó đi lấy xe, có mấy người đi sùng, nhìn thấy Hòa Bình liền dừng xe lại nói chuyện với anh, vô cùng đắc ý giới thiệu với anh mấy người đi cùng. Mạnh Hòa Bình, con trai của Mạnh Phó Tư lệnh Viện Khu. Lúc đó, Dài Kỳ vẫn còn hơi mơ hồ, vốn dĩ không phân biệt được sự khác nhau giữa khu vực quân sự lớn với khu vực quân sự cấp tỉnh, còn có các phân khu. Cô mà chỉ cảm thấy buồn bởi vì vẫn còn chuyện mà Mạnh Hòa Bình giấu cô. Thực ra Mạnh Hòa Bình còn lo lắng hơn cô. Trên đường về, cô không mở miệng, anh cũng không nói chuyện gì với cô. Sau đó đến trước cửa khách sạn, con đường được bao bọc bởi vườn hoa, phía đầu trồng hoa hồng cùng với những nhất xuyến hồng, một màu đỏ rực rỡ như vậy, cũng có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm, giống như một dải lụa đỏ cắt ngang màn đêm đen kịt. Cô dừng bước, Mạnh Hòa Bình vẫn còn giúp cô cầm túi, trong tay anh toàn mồ hôi, gọi nhỏ một tiếng. Giai Kỳ. Cô không trả lời, anh lại hỏi. Em không giận đấy chứ? Cô nhếch môi cười. Ừ, sao em phải giận? Thật ra có một lần anh đã nhắc đến với cô, nói cha anh làm việc trong quân đội, nhưng không nói làm chức vụ gì. Do đó cô hỏi bạn cùng phòng Mỹ Vân, cán bộ quân đội ước chừng là cấp bậc nào. Mỹ Vân vừa đánh nhủ móng tay, vừa không chú tâm nói. Mình cũng không rõ lắm, chức vụ cao nhất chắc là cấp đại tướng. Vậy cấp đại tướng thì to đến đâu? Mỹ Vân nghĩ một lúc. Thì cấp thành phố chính là cấp người đứng đầu phụ trách cơ quan hành chính, cùng với cấp thị trưởng thành phố đấy. Vẫn có một chút khác nhau, nhưng sự khác nhau không phải là vấn đề. Ngược lại cô an ủi Mạnh Hòa Bình. Em đâu cần phải tức giận, là chúng ta ở bên nhau, đâu còn là xã hội cũ, đâu cần phải chú trọng môn đăng hộ đối. Hơn nữa em không cảm thấy gia đình em có gì không tốt cả. Cha em anh cũng đã gặp rồi, là một người rất tốt, rất tốt. Cô nhấn mạnh vào từ rất tốt, rất tốt, dáng vẻ nghiêm túc, khuôn mặt Mạnh Hòa Bình cuối cùng cũng giãn ra, mỉm cười. Dài Kỳ vẫn không hề biết Mạnh Hòa Bình đã từng vì cô mà tranh chấp với gia đình. Hôm đó đồng nghiệp cùng phòng đã đi ngủ, cô mới trốn ra ngoài gọi điện cho anh. Gió ban đêm ở Thẩm Dương rất lạnh, Dài Kỳ đi rất xa cách khách sạn mới có điện thoại công cộng. Thật ra cũng không có gì cấp thiết cần nói, hai người chia tay nhau mới có hơn 2 tiếng. Nhưng anh nói, em phải gọi điện cho anh. Cô cũng đã đồng ý. Khi không ở bên nhau, điện thoại của anh lúc nào cũng mở máy rất muộn, vì luôn lợi điện thoại của cô. Tối hôm đó, giọng nói của anh lại hơi âm u. Dài kỳ. Nghe được giọng nói mệt mỏi của anh, cô không kìm được hỏi, anh ngủ chưa? Vẫn chưa. Ngừng lại một lúc, anh lại gọi tên cô. Dài kỳ. Cô thấy hơi mơ hồ. Ừ. Anh yêu em. Đây là lần đầu tiên anh nói ra 3 chữ đó, vọng ra rõ ràng từ điện thoại. Cách chiếc ống nghe, Dài kỳ chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Điện thoại công cộng giống như một cây nấm màu vàng lớn. Mỗi một lòng đều là những nếp nhăn dày đặc, dễ vỡ nhưng mềm. Có rất nhiều điều và những bào tử nhỏ không thể nhìn thấy. Nhẹ nhàng chạm vào có thể khiến bắn tung tóe vào không khí, tỏa ra một mùi vị vui vẻ, làm cho ta cảm thấy tim đập loạn nhịp. Đó là mùi vị của hạnh phúc. Còn cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua trên má đang nóng bừng của cô. Cô không biết phải nói gì, đột nhiên trong chốc lát dập máy. Mấy giây sau, cô vội vàng gọi điện lại. Anh vẫn rất trầm tĩnh, lại gọi tên cô. Dài kỳ. Cô nghe thấy tiếng nói của mình, nhỏ nhỏ, nhỏ đến nỗi vùi vào bụi cát, nhưng lại nở ra những bông hoa rực rỡ, dường như những ngọn pháo bông, nở ra nơi màn đêm ở trong tim, lớn mà sáng rực, chiếu cả cơ thể và trái tim cô. Cô nói, Em cũng vậy. Anh mỉm cười không nói, mặc dù không nói gì, cô cũng biết. Dập điện thoại một lúc lâu, cô cứ đứng ở đó, đằng sau lưng là con đường dài tối đen trong đêm. Mỗi chiếc đèn xe đều giống như một ngôi sao băng, sáng rực lướt qua mắt cô, đốm sáng trắng nhỏ bé, cho dù có nhắm mắt lại cũng mãi mãi không mất đi, giống như là một con dấu được khắc ghi vĩnh viễn. Mạnh Hòa Bình cứ cầm điện thoại, một lúc lâu sau mới đặt xuống bên cạnh chiếc gối. Anh nghe thấy tiếng mẹ gõ cửa, lặng lẽ giả vờ ngủ. Nhưng mẹ anh vẫn cứ mở cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh đầu giường. Trong bóng đêm, những đường nét trên khuôn mặt bà vẫn rất đẹp. Thời gian dường như không lưu lại bao nhiêu dấu vết trên khuôn mặt bà. Bà gọi tên anh. Hòa Bình. Anh không nói, không phải vì anh giận, chỉ vì cảm thấy buồn. Bà vỗ nhẹ anh qua lớp chăn, giống như anh vẫn còn là một đứa trẻ. Bà nói, chúng ta đều là vì muốn tốt cho con. Nhiều năm nay không phải là con và Tây Tử vẫn tốt sao? Hai người đều hiểu nhau, quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà họ Nguyễn cũng rất tốt. Nếu không thì bạn học Lý Tâm Duyệt đó của con cũng không tồi. Cha cô bé được điều đến quân khu tỉnh Thành Đô làm ủy viên chính trị. Con bé lại học cùng trường với con, cũng coi như là quen biết từ trước. Rất tốt mà, sao đột nhiên con lại nói có bạn gái, lại còn nói sẽ đem về cho chúng ta gặp mặt. Cha con và mẹ đều phản đối, là do chúng ta đều không biết rõ ràng về ý đồ của cô ta. Mạnh Hòa Bình cười đau khổ. Mẹ có thể không can thiệp vào chuyện của con có được không? Cô ấy chỉ là một cô gái, có thể dò ý đồ gì được chứ? Tại sao mẹ phải lo lắng cảnh giác như thế? Đó không phải là mẹ can thiệp. Cô ta mặc dù học một trường đại học danh tiếng, nhưng bây giờ trường đại học ở đó loạn như thế nào, con không chịu nghe lời mẹ. Lúc đầu nếu mà nghe lời mẹ vào học trường quân đội, liệu con có thể gặp được đám người không ra gì đấy không? Giai Kỳ không phải là người không ra gì. Có thể mê hoặc con đến mức này, quay cuồng đầu óc, chính là người không ra gì. Mạnh Hòa Bình tức đến nỗi hất chăn ra bật dậy. Mẹ, tại sao mẹ có thể nói như thế? Con xem con đi, tính khí quá giống với cha. Con chưa nói được 2 câu đã mặt nhặng mày nhẹ, tía tai thế kia. Bởi vì mẹ không chỉ sỉ nhục Giai Kỳ, hơn nữa mẹ cũng đang sỉ nhục con. Mạnh Hòa Bình, con có bị sao đấy? Mẹ khổ sở nuôi con lớn như thế này, con lại có cái thái độ đấy à? Mẹ nghĩ lai lịch cô ta không rõ ràng, nếu không có thể để con xúi giục con làm loạn với gia đình như thế này không? Mẹ nói cho con biết, những đứa con gái có tầm kế, có thủ đoạn như thế, mẹ đã gặp rất nhiều rồi. Vì điều kiện gia đình chúng ta tốt, cô ta mới dùng đủ mọi thủ đoạn như thế. cô ta mê hoặc con thì dễ, cô ta muốn vào nhà ta còn khó hơn cả lên trời. Cả đời này cũng đừng bao giờ nghĩ đến. Mạnh Hòa Bình ngược lại bình tĩnh trở lại. Mẹ còn chưa gặp cô ấy, tại sao lại đưa ra cái kết luận như vậy? Nếu cô ấy không phải là một cô gái địa phương bình thường, hơn nữa là con gái của mấy người bạn bố, lại hơn nữa là con gái của vị lãnh đạo quân đội kia, mẹ có nói thế không? Mẹ, mẹ đừng cho rằng người ta thích gia đình mình. Cô ấy yêu con, không phải là gia thế của nhà chúng ta. Con biết là cô ta yêu con hay là yêu cha con là phó tư lệnh. Mẹ chưa bao giờ thấy đứa nào ngốc như con. Con biết nhà cô ta làm gì không? Ngay cả đến tên của bố mẹ cô ta cũng không biết. Con đã dám nói đưa cô ta đến gặp chúng ta. Mẹ nói cho con biết, thái độ của cha con và mẹ đều rất kiên quyết. Không được là không được. Con lập tức cắt đứt với cô ta ngay. Loại con gái như thế một khi đã dính vào là rất phiền phức. Không cẩn thận sẽ không dứt ra được đâu. Chẳng may tạo ra trò cười gì thì con định làm cho chúng ta mất mặt trước toàn thể quân đội hay sao? Mạnh Hòa Bình thấp giọng nói. Mẹ, năm đó mẹ quen bố như thế nào? Mẹ anh hơi sững sờ một lúc. Là hội diễn văn nghệ toàn quân. Năm đó mẹ hát bài tháng 2 đến. Mãi cho đến tận bây giờ bố vẫn nói năm đó mẹ đứng trên sân khấu. Trước ngực có một bím tóc lớn vừa đen vừa dài. Một đôi mắt to lóng lánh, trong mắt như con nước chảy. Bài hát đó rung động lòng người. Bà trầm lặng trong giây lát, dường như được quay lại sân khấu rực rỡ ánh đèn đó. Nhiều đèn như vậy, đèn phát sáng, đèn hội tụ ánh sáng, đèn màu chiếu trên cơ thể, khiến cho cả cơ thể hơi nóng lên. Còn cô đứng ở trung tâm của tất cả ánh đèn đó, giống như đứng ở trung tâm của thế giới. Cả hội trường chật ních người, tất cả theo thứ tự, ngay cả mũ quân cũng thành một đường thẳng tắp. Hàng ghế đầu tiên là cả thủ trưởng, những người chi chít làm cho bà hoa mắt. Lúc đó bà còn trẻ, trước khi lên sân khấu ngay cả nói chuyện còn hơi run. Người đoàn trưởng không ngừng an ủi bà. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, các thủ trưởng thực chất rất thân thiện. Còn bà sau khi lên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi vào mặt, hai con mắt nhìn ra ngoài không thấy rõ cái gì. Như thế mà trấn tĩnh lại, giống như hát trong phòng tập mà không một bóng người, ung dung thong thả. Tháng 2 đến cảnh xuân tươi đẹp, nhà nhà bận rộn đồng áng, hy vọng năm nay bội thu, trồng nhiều ngũ cốc hơn để nộp công lương. Giai điệu đẹp đẽ như thế, dùng giọng nói ngọt ngào vang dội hát, bà nổi tiếng từ bài hát đó. Ngay cả thủ trưởng của quân ủy cũng biết bà, cô gái nhỏ bé có giọng hát ngọt ngào hát bài tháng 2 đến. Sau này lãnh đạo đoàn văn công ra mặt giới thiệu Mạnh Độ Giang cho bà. Những chị em trong đoàn kết mực ngưỡng mộ, bởi vì đó là con thứ của Mạnh Soái, danh tiếng hiển hách. Viết báo cáo tình yêu vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Hai người đi dạo trong rừng cây, cũng luôn có một người đi trước, một người đi sau, tuần theo đúng tiêu chuẩn khoảng cách của yêu đương lúc bấy giờ. Lúc nào cũng cách nhau nửa mét, không gần cũng không xa, cũng luôn xưng hô đúng cách với bà. Đồng chí Tiếu Vân. Đa phần là nói chuyện về chính trị và về học tập, thỉnh thoảng cũng viết một chút về chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Vốn dĩ quan hệ giữa cô và bạn diễn tấu hài piano trong đoàn văn công Vưu Minh Viễn luôn rất tốt. Tâm ý của cô với anh ta cũng hiểu, nhưng lại vẫn chưa có nói ra. Hai người chỉ thiếu một bước nữa như vậy. Nếu lúc mà tổ chức ra mặt giới thiệu, cô có thể lấy hết dũng khí nói một chữ không, có lẽ cả cuộc đời này đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng một lần lựa chọn sẽ quyết định cả một cuộc đời như thế. Mẹ, năm đó cũng chỉ là một lính văn nghệ xuất thân từ gia đình bình thường, còn cha con là con trai của nhà quan đó thôi. Năm đó là thủ trưởng trẻ nhất trong đoàn quân. Ông và bà cũng chưa từng phản đối cha và mẹ, tại sao hôm nay mẹ lại phản đối con? Giọng nói đầy sức thuyết phục của con trai không hiểu vì sao khiến bà cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng bà vẫn không trả lời. Thời đại không giống nhau, lúc đó suy nghĩ của mẹ rất đơn thuần, con gái bây giờ không như thế đâu. Hết chương 7, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dài Kỳ Như Mộng, tác giả Phỉ Ngã Từ Tồn. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie, chương 8. Bà không thuyết phục nổi con trai, đành đi xuống lầu trước. Mạnh Độ Giang đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Bà ngồi xuống cầm điều khiển điều hòa lên, tâm trạng lộn xộn bấm chỉnh mấy nút. Mạnh Độ Giang bây giờ mới nhìn bà một cái. Sao? Không thuyết phục được. Tính khí thằng con trai của anh nó còn cố chấp hơn anh. Em không quản được nữa. Nói nó hai câu nó liền cãi lại. Em nghĩ nó đã bị mê hoặc mất rồi. Mạnh Độ Giang lại cười. Anh vừa nãy đã nói với em rồi, đừng đổ gáo nước lạnh như thế, phải chọn đúng thời điểm. Em lại không tin. Hơn nữa chúng ta lại chưa gặp mặt, em đã vội vàng phản đối, cũng không hợp lý lắm. Đợi gặp mặt rồi mới phản đối thì đã quá muộn. Con gái bây giờ gặp một lần có thể thấy được gì. Anh đừng ở đó mà thương con. Anh xem con dâu nhà họ Từ ấy, cũng là người địa phương, cũng xinh đẹp như thế. Nghe nói cha mẹ còn là giáo sư của một trường đại học, tốt xấu gì cũng là con nhà quan chức. Kết quả thì sao? Cả ngày ở ngoài ong bướm, ở nhà thì làm loạn lên không yên, làm cho vợ chồng ông bà Từ tức phát điên lên. Chị Lưu lần nào gặp em cũng kể khổ. Cuối cùng đành nhẫn tâm chuyển gia đình họ đến quân khu Tây Tạng, mới coi như là yên tĩnh. Gia đình chúng ta nếu cũng như thế, em nói cho anh biết, những ngày anh thương con vẫn còn ở đằng sau ấy. Cũng không phải là cô gái địa phương nào cũng giống như thế. Mạnh Độ Giang phản đối. Anh thấy em bây giờ vơ đũa cả nắm rồi đấy. Đó là em phòng xa. Tiểu Vân càng phản đối. Con bé Tây Tử hiểu chuyện như thế, lại còn xinh đẹp, lại có giáo dục. Hòa Bình nhà chúng ta đúng là không hiểu biết mà. Cô gái tốt như thế ngay gần trước mặt mà không biết vớt lấy ánh trăng. Mạnh Độ Giang cười lớn. Vớt ánh trăng cái gì chứ, Hòa Bình đâu phải là con khỉ. Anh vẫn còn rảnh rỗi mà nói chuyện cười nhỉ. Tiếu Vân tức giận. Con trai anh là do được anh nuông chiều. Lúc đầu em đã nói là cho nó đi học trường quân đội, anh lại cứ nói là để cho nó đăng ký theo nguyện vọng của mình. Sau này bảo sống ở nước ngoài, nó lại cứ quay về. Anh cũng nuông chiều nó để nó quay về học thạc sĩ. Đến ngày hôm nay anh lại để cho nó làm theo ý mình. Anh cứ nuông chiều nó đi, em xem anh nuông chiều nó thành cái gì. Nói đi nói lại là em không hài lòng việc Hòa Bình không làm theo ý của em, là đi yêu Tây Tử chứ gì. Con bé Tây Tử đó quả thật là không tồi, nhưng lời người xưa nói rất hay, trái chín ép thì không bao giờ ngọt. Ông gấp tờ báo lại, giống như là thuận miệng nói. Hơn nữa tề đại phi ngẫu không nhất định là việc tốt. Cho dù là không phải là con gái của nhà họ Nguyễn, bao nhiêu con gái mấy người bạn bè của anh xuất sắc cũng rất nhiều, biết rõ nguồn gốc này. Hòa Bình tùy chọn một trong số đó, chúng ta sẽ đỡ phải lo lắng đến thế nào. Con lớn rồi, nó tự biết mình lựa chọn. Nghe lời anh đi, bây giờ bảo nó đưa về nhà, rồi chúng ta quyết định có hợp hay không. Em bớt chút thời gian đến trường của con, bảo nó đưa cô gái đó đến cho em gặp mặt. Nếu không được, chúng ta tiếp tục thuyết phục Hòa Bình. Tiểu Vân không nói gì. Mạnh Đồ Giang giục bà. Thôi đi lên nói với Hòa Bình một tiếng, nói là chúng ta đồng ý gặp mặt. Đi đi, đừng để con nó giận đến nỗi mất ngủ. Em không đi. Tiểu Vân mặt lạnh mặt. Nó không ngủ được là đáng chết. Khổ sở sở sở nuôi nó hơn 20 năm, vì một đứa con gái mà cãi lại chúng ta, phí công nuôi dưỡng. Mạnh Độ Giang giờ khóc giờ cười. Em xem, em còn ấu trĩ hơn cả con em nữa. Mặc dù Tiếu Vân nói vậy, cuối cùng vẫn đi lên nói với Hòa Bình. Này, hai ngày nữa đợi có thời gian mẹ sẽ đến trường con, còn đưa con bé đấy đến cho mẹ gặp. Bây giờ Mạnh Hòa Bình mới cười. Mẹ nhất định sẽ thích cô ấy. Sau khi về trường, Mạnh Hòa Bình nói với Dài Kỳ. Dài Kỳ vẫn cảm thấy hơi lo lắng, lập tức đau khổ hỏi. Hả? Vậy em có thể chạy trốn được không? Mạnh Hòa Bình trừng mắt nhìn cô. Cô mới nói nhỏ. Em sợ mà. Có gì mà sợ chứ, sớm muộn gì em cũng phải gặp mẹ anh. Hơn nữa em còn có anh cơ mà. Hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần, tất cả mọi người đều lười nhác ngủ trong ký túc xá. Dài Kỳ dậy rất sớm đi lấy nước rửa mặt, rồi thay đồ, thử một bộ đồ cảm thấy không hợp, thử hai bộ vẫn thấy cảm thấy không hợp. Sướng Nguyên Nguyên đôi mắt húp híp nhìn cô hỏi. À, cây cung nhỏ của chúng ta hôm nay đi lên đảo câu cá làm phiên dịch à? Tại sao lại tự làm khổ mình như thế kia? Dài Kỳ. Dài Kỳ cúi đầu ỉu xìu. Cho dù là có lên nhà khách chính phủ làm phiên dịch cũng không lo lắng thế này. Ai, mẹ của Mạnh Hòa Bình đến, bây giờ cả chân tay lòng dạ tớ đều đang run hết cả lên đây này. Vừa nói câu đó xong, Quyền Tử lập tức từ trên giường bật dậy, ồn ào nói. Cháu ơi, gặp phải mẹ chồng rồi, cậu phải trang điểm thật kỹ vào. Nào nào nào, quần áo của tớ cậu cứ thoải mái mà chọn, thích bộ nào lấy bộ đấy nhá. Sứ Nguyên Nguyên dụi dụi mắt nói. Cậu chính là quá yêu Mạnh Hòa Bình nha cậu, cho nên điều sợ hãi duy nhất đó là làm sợ mất mặt anh ta. Cậu xem cậu lo lắng đến thế nào, giống như nhà lãnh đạo đảng và nhà nước muốn gặp cậu không bằng ấy. Mặc dù nói như vậy nhưng cũng vẫn chỉ bảo cô ăn mặc đoan trang nho nhã một tí, các bậc tiền bối đều thích như thế. Tớ cho cậu mượn chiếc khăn tơ tằm tớ mới mua, quàng vào đảm bảo sẽ vô cùng hiền dịu. Kết quả là dưới sự đồng tâm hiệp lực của cả phòng, đến tận lúc Mạnh Hòa Bình đến đón cô mới coi như là đã tu sửa hoàn chỉnh. Quyền Tử nhìn Giai Kỳ trong gương khen ngợi. Đi đi đi đi, như thế này đừng nói đến gặp mẹ của Mạnh Hòa Bình, ngay cả gặp mẹ của thái tử nước Tây Ban Nha cũng không có vấn đề gì. Giai Kỳ phì cười. Lúc trên xe, Mạnh Hòa Bình cũng nhẹ nhàng khen cô. Hôm nay em trông rất là xinh. Cô vẫn còn cảm thấy không yên tâm, nhưng luôn khuôn mặt đã được trang điểm nhẹ, lớp trang điểm lót càng làm đôi mắt long lanh như nước đang nhìn quanh dường như phát sáng, giống như ẩn nấp hai vũng nước. Còn trong mặt nước thì chỉ có hình bóng của anh. Anh rất ít khi nhìn thấy cô mặc váy vào mùa này, do đó nói. Sau này em cứ trang điểm như thế, anh rất thích. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mặc dù quần áo là em mới mua, nhưng chiếc khăn là của Nguyên Nguyên cho mượn đấy. Anh nói. Không sao, đến lúc đó anh sẽ mua cho em một cái. Đường rất dài, Dài Kỳ vẫn luôn ghi nhớ ngày hôm đó. Một ngày thứ bảy đầu hạ, những cây hòe nhai bên đường nở đầy hoa trắng tinh thơm ngát, từng chuỗi giống như là vô số chiếc lông đuôi trắng của chim bồ câu. Màu trắng và màu xanh tươi sáng như thế, từng đợt hương thơm của hoa hòe chảy trong cơn gió nhẹ. Cô cùng Mạnh Hòa Bình ngồi ở ghế sau xe taxi, trong xe có đài phát thanh. DJ của đài giao thông đang đưa tin tình hình giao thông, cổng phía Tây có sự cố giao thông hai vòng bị tắc nghẽn, nhắc nhở lái xe đi đường vòng. Những tiếng đưa tin triền miên, những mẩu vụn vặt của cả thành phố, dường như sự huyên náo cả cõi trần gian dâng lên, chừng thật mà mơ hồ. Lái xe nghe xong lại đổi kênh, kênh âm nhạc phát ra từng bài tình ca, tình yêu ly biệt, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui vẻ, giống như là thời tiết tươi đẹp bên ngoài. Có hàng ngàn bọt khí bay lên từ trong đáy tim, phồng phồng, khiến người ta vừa khó chịu lại vừa dễ chịu. Mạnh Hòa Bình cứ vẫn nắm chặt lấy tay cô, cho đến tận lúc xuống xe. Một khu vườn lớn ngoài cửa sổ, nhà đã không còn một tí ký hiệu nào khác. Trước cửa có một cảnh vệ trực ban, nhìn giống như một đơn vị quân đội, nhưng cách bức tường cao chỉ có thể nhìn thấy vô số những lùm cây cao xanh tốt, từng cây sau cổng sâu thẳm không thấy đáy. Mạnh Hòa Bình giải thích với cô. Là nhà khách, lần này mẹ anh đến đây ở. Cô vẫn chưa đi quen giày cao gót. Sư Nguyên Nguyên dạy cho cô dán một miếng dán vết thương vào sau gót chân, nhưng đi bộ vẫn mệt. Ánh nắng đầu hạ đã hơi lạnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, còn Mạnh Hòa Bình vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô. Trong không khí có thể nhìn thấy rõ ràng những hạt bụi nhỏ dưới tia nắng, giống như là rải xuống những bụi vàng lấp lánh nhỏ xíu. Dưới bóng cây có hàng ngàn những quầng sắn vụn vặt, giống như là đôi cánh của những chú bướm vàng. Vô số những con bướm vàng nhỏ bé đậu trên mặt đường nhựa màu đen. Dài Kỳ luôn có cảm giác hơi hoảng loạn, cảm thấy chỉ cần đi thêm một bước, những con bướm nhỏ màu vàng đó sẽ vỗ cánh bay mất. Mẹ của Mạnh Hòa Bình xinh đẹp trẻ trung đến không ngờ. Dài Kỳ nhẹ nhàng hít một hơi, thoải mái tự giới thiệu mình với bà. Cháu chào cô, cháu là Vưu Dài Kỳ. Ngồi xuống đi, hai đứa đều ngồi đi. Bà dò xét Dài Kỳ một lúc, giọng nói vẫn rất khách khí, một mặt gọi dục, phục vụ rót trà. Phòng khách rất lớn, thảm trải mềm mại, không có tiếng bước chân. Trong lòng Giai Kỳ giống như là đánh trống, sau đó mới dần dần trấn tĩnh lại. Hòa Bình nói cháu là người Chiết Giang. Vâng, cháu là người hiệu hưng của Chiết Giang. Trà xanh được hãm trong chiếc cốc sứ trắng, mùi vị phảng phất. Mẹ của Mạnh Hòa Bình dường như đang suy nghĩ gì đó, hỏi. Cháu họ Vưu, là người của Thiệu Hưng à? Không ạ, cháu là người của thị trấn Phố Đông. Mạnh Hòa Bình bổ sung thêm một câu. Mẹ, chính là nơi sản xuất loại rượu hoa điều đấy. Phong cảnh rất đẹp, là một tiểu triều khuy lưu thủy ngân gia. Thật sự giống như là trong tranh của Trần Giật Phi. Mẹ Mạnh Hòa Bình phớt lờ anh, một lúc sau mới hỏi một câu. Cha cháu làm nghề gì? Giai Kỳ cảm thấy hơi bất an, bởi vì thấy bàn tay mẹ Mạnh Hòa Bình xoay chiếc nắp cốc. Từng vòng, chiếc nắp màu trắng vẽ bông hoa xanh. Chiếc cốc trắng tinh như ngọc đang bị móng tay bà xoay xoay một cách vô thức. Một lúc rồi lại một lúc. Không hiểu vì sao, Giai Kỳ có một dự cảm không lành. Dự cảm đó làm cho cô trở nên bất an, nhưng cô vẫn trả lời chân thực. Vâng, cha cháu làm việc ở xưởng rượu. Giai Kỳ ngừng lại một lúc mới nói. Mẹ cháu đã ly hôn với cha cháu từ rất sớm, cháu vẫn chưa từng gặp được bà. Tên của cha cháu là gì? Vưu Minh Viễn ạ. Dường như căn phòng tiếp khách bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng con chim đậu trên cành cây phía ngoài cửa sổ. Chỉ là một con chim nhỏ màu nâu, hình dáng không bắt mắt, nhưng tiếng hót trong trẻo, giống như một chuỗi tiếng chuông đẹp đẽ, làm đung đưa chấn động cả không khí, du dương lay động lòng người. Giai Kỳ không biết mình nói sai ở điểm nào, nhưng tất cả đều không bình thường. Không khí trong căn phòng chốc lát dường như ngưng tụ lại, giống như là bị gắn keo. Từng chút cô đặc lại. Mạnh Hòa Bình cũng có cảm giác thấy, nói. Mẹ... Cha mẹ của Giai Kỳ ly hôn không liên quan gì đến Giai Kỳ. Lúc đó cô ấy còn chưa hiểu chuyện. Cô ấy vô tội. Mẹ biết. Mẹ Mạnh Hòa Bình đặt tách trà xuống, thần sắc lãnh nhạt. Một lần nữa nhìn Giai Kỳ dò xét. Giai Kỳ cảm thấy ánh mắt đó đã thay đổi một cách triệt để. Thậm chí vẻ mặt bà còn lịch sự hơn cả lúc nãy. Nhưng sự lịch sự đó lại có thêm sự xa vời ngàn dặm. Trong giọng nói có sự lịch sự lạnh giá. Chiếc khăn lụa này của cháu là Vưu tiểu thư thật là đẹp. Nếu tôi đoán không nhầm thì nó là mẫu mới nhất của Hermes trong năm nay. Nghe nói Vưu tiểu thư vẫn còn đang học đại học. Tôi không hề biết học sinh đại học bây giờ lại xa xỉ như thế. Có thể tùy tiện quàng một chiếc khăn quàng mấy nghìn tệ đi dạo phố. Giải Kỳ không ngờ rằng chiếc khăn này lại đắt đến thế, liền đỏ mặt. Hòa Bình vội vàng thay cô giải thích. Mẹ, đó là cô ấy mượn của bạn cùng phòng. Vì đến gặp mẹ nên trang điểm đẹp một chút. À, vậy thì lại càng không nên. Con gái bây giờ lòng ham hư vinh lớn như vậy. Bà lạnh lùng nhếch liếc nhìn Giai Kỳ một cái. Có thế nào thì như thế ấy. Trên đời này mẹ ghét nhất là loại người giả tạo dối trá. Con không phải là không biết. Giai Kỳ đứng dậy. Cô à, cháu sai rồi. Là cháu muốn đem đến cho cô một ấn tượng tốt, không ngờ rằng lại chữa tốt thành xấu. Cháu xin lỗi. Bỏ đi. Thôi hai đứa đi đi. Mẹ Mạnh Hòa Bình ấn nhẹ thái dương. Lát nữa mẹ còn có việc, con đưa Vưu tiểu thư về đi. Hôm nay cô Cao và cô Lỗ mời mẹ con chúng ta ăn cơm. Sau khi con đưa Vưu tiểu thư về, trực tiếp đến nhà tiếp khách quân ủy. Mẹ đợi con ở đó, đừng có đến muộn. Mạnh Hòa Bình vẫn còn muốn nói gì đó. Giai Kỳ nhẹ nhàng giật giật gấu áo anh, nói nhỏ. Vậy cô cứ nghỉ ngơi ạ, chúng cháu đi trước đây. Trên đường về có gió, những cây hòe nhẹ nhàng lay động trong gió. Đài phát thanh dự báo thời tiết nói bão cát ở Nội Mông Cổ không báo trước sắp ập đến. Khóe miệng Giai Kỳ nhếch lên một cách bất lực. Tai họa không thể dự đoán trước, chính là như vậy. Nội Mông Cổ nghe đến dường như rất xa xôi, còn thành phố bên ngoài cửa sổ chỉ có gió nhẹ, vẫn là một ngày thời tiết tốt đẹp. Chỉ có một con bướm vỗ cánh đập ở lưu vực sông Amazonas cũng có thể làm cuộn lên một cơn bão lớn ở khu vực sông Mississippi. Thế giới là như vậy, một điều không ngờ nhỏ nhất, hậu quả sẽ làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Còn chú bướm vô tội đó lại vĩnh viễn không hề biết rằng mình đã làm sai điều gì. Giai Kỳ cảm thấy sợ hãi bởi vì không biết mình sai ở đâu. Cô không có cách nào sửa chữa nó, nhưng sự sai lầm đó rõ ràng đã đem đến một hậu quả đáng sợ. Lúc tạm biệt, Mạnh Hòa Bình đột nhiên hôn lên gò má cô. Đôi môi anh hơi lạnh, giống như một quả chanh tươi, có một cảm giác mát lạnh làm cho người ta cảm thấy xót xa trong lòng. Anh nói, Giai Kỳ, em không làm điều sai nào cả. Có lẽ hôm nay mẹ anh hiểu lầm em, anh sẽ đi thuyết phục bà. Cô cười rạng rỡ, giả vờ như không hề để ý, nhưng cô biết rõ ràng rằng không thể xoay chuyển được. Mẹ của Mạnh Hòa Bình không thích cô, thậm chí là còn ghét cô. Cái kiểu chán ghét đến mức ngay cả lịch sự cũng không thể giả vờ nổi, làm cô cảm thấy chán nản tuyệt vọng. Buổi tối Mạnh Hòa Bình mới đến tìm cô. Cô vẫn mặc bộ quần áo vào lúc sáng, chiếc khăn lụa đã trải cho Sương Nguyên Nguyên, cho nên trên cổ cô lúc này trống trống, chiếc cổ trắng dài lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Mạnh Hòa Bình cảm thấy hôm nay cô rất gầy, giống như một chiếc lá, mỏng manh đến mức làm cho người ta xót xa. Em đã ăn cơm chưa? Mạnh Hòa Bình hỏi cô. Cô ừ một tiếng, thực ra là chưa ăn. Sau khi về cả phòng không có ai ở nhà, cô liền bận rộn giặt quần áo, gà trải giường, vỏ chăn, dường như có thể giặt tất cả các thứ trong phòng. Từ trưa cho đến chiều tà, cô dùng hết một nửa gói bột giặt, tay ngâm nước đến mức nhăn nheo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, cả cơ thể không thể rảnh rỗi được. Dường như nếu rảnh rỗi sẽ không kìm được sự buồn rầu, đành lại quét hết một lượt từ trong ra ngoài, còn lau sạch sẽ cửa sổ cửa kính. Lúc lau cửa sổ đã là chiều tà, màu dáng chiều rực rỡ tươi đẹp khắp cả bầu trời, tím đến xanh ngắt, giống như nhung tơ bị nhuộm màu. Đài phát thanh dường như đang phát ca khúc My Love, âm thanh đẹp như vậy, giống như là hoàng hôn vào cuối xuân. Cô dẫm lên chiếc ghế chăm chỉ lau cửa kính, cẩn thận lau đi từng chấm đen, từng chiếc khăn mặt đã thấm xà phòng lau qua, sau đó lại dùng khăn ướt lau hết bọt xà phòng, cuối cùng dùng khăn khô lau sạch. Hà hơi, mỗi cánh cửa kính đều sáng bóng lấp lánh, sáng đến mức như không có gì. Tiếng hát trên đài phát thanh vang lên. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. Giống như không tồn tại, giống như không có. To see you once again, my love. I try to read, I go to walk, I'm laughing with my friends. Bên dưới đều là những người đi lấy nước mua cơm, cầm trên tay những bình giữ ấm nhiều màu sắc. Âm thanh đài phát thanh huyền náo như thế, nhưng không có ai chú ý nghe. Xa xa đều là cây, những hàng cây đan xen, những cột nhà cổ kính thấp thoáng trong lùm cây xanh. Cô áp mặt vào cửa kính, lạnh lẽo, lạnh lẽo. Còn có mùi thơm chất phụ gia của xà phòng, còn ngoài trời cứ tối dần dần. Sau đó Mạnh Hòa Bình đến. Trước đây, cô cảm thấy anh cao, nhưng hôm nay dường như anh vừa cao vừa xa. Ngay cả ngước đầu nhìn anh cô cũng thấy mệt. Còn giọng nói anh dường như lại càng xa cô hơn. Cô không thể không mỉm cười lắng nghe anh nói. Anh nói, nào, anh đưa em đến một nơi. Cô cứ đi theo anh, gió thổi mạnh hơn, thổi tung mái tóc dài của cô. Cô cảm thấy lạnh nhưng không nói gì. Anh cũng không nói. Từ một hàng cây đến một hàng cây, đi xa khỏi cửa đông, lại đi vào cửa tây trường anh. Cô cứ đi theo anh, cứ đi, đi ngang qua đường, anh nắm chặt lấy tay cô, giống như là sợ nếu nới lỏng tay thì cô sẽ biến mất. Anh nắm chặt đến đau cả ngón tay của cô, cuối cùng mới nói, đến rồi. Là một tòa lễ đường, có lúc khoa nghệ thuật biểu diễn tiết mục nào đó, hoặc là đoàn nghệ thuật đại học tập biểu diễn đều tổ chức ở đây. Không hiểu Mạnh Hòa Bình lấy được chìa khóa ở đâu, đưa cô vào trong lễ đường tối đen như mực. Anh bật một bóng đèn nhỏ ở hành lang, sau đó đặt cô ngồi vào vị trí hàng đầu tiên ở trung tâm, quay người đi vào trong cánh gà. Chiếc đèn duy nhất ở hành lang cũng đã tắt. Cô ngồi trong bóng tối tĩnh mịch, đột nhiên đèn chiếu trên sân khấu sáng lên. Một khoảng sáng to lớn hình tròn, giống như là mặt trăng ngày rằm sáng trong. Còn ở trung tâm mặt trăng là một chiếc đàn piano màu đen. Anh đi xa từ sau sân khấu, chậm chậm bước vào phòng tròn. ngồi xuống trước chiếc đàn piano. Giai Kỳ không hề biết rằng anh lại biết đánh đàn, càng không biết anh đánh đàn hay đến vậy. Anh đàn bài, hoa loa kèn đỏ nở rực rỡ. Giai Kỳ không hề biết rằng bài hát